Ta là một tên trộm, chương 100, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, có một cô nương thân thể trần truồng, rất kích thích a. Mộ Dung Tiểu Thiên lớn giọng chấn vang toàn bộ dong binh công hội, thậm chí át cả tiếng của đám người đang đánh bạc kia. Dầm, ánh mắt mọi người khắp nơi tập trung lại đây vô số. Siêu mãnh liệt a, hai cái siêu cấp lớn đang rung rung. Đi gì, cái gì lớn thì tự hiểu nha, ta ngất chắc chảy nước miếng mà chết mất. Đầu đỏ vọt vào dong binh công hội, cổ họng điên cuồng gào thét. Dầm, lại là liên tiếp tiếng vang, người trên chiếu bạc liền chạy đi hết, chỉ còn lại có một người chơi hói đầu, trên đầu có một cái danh xưng không tương xứng. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Mộ Dung Tiểu Thiên lúc này mới nhìn rõ tình huống, hai cái bàn vuông kê lại với nhau, hình thành một cái sòng đánh bạc hình chữ nhật đơn giản, lúc này ngoại trừ một thanh niên khoảng 20 mấy ngồi ở một đầu, bốn phía xung quanh bàn đã không còn bóng người. Người trẻ tuổi kêu là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ nhìn qua rất gầy, nhưng có một cái đầu rất lớn, cùng thân thể so ra không tương xứng, lúc này ở trước mặt của hắn đặt một đống lớn kim tệ, lão huynh đầu to đang bận rộn một bên đếm tiền, một bên hướng cái bọc trang sức xem xét. Đội trưởng, phó đoàn trưởng có một câu kêu ta cho ngươi biết. Đậu đỏ đi ra phía trước đứng ở bên cạnh Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Câu gì? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lau lau mồ hôi trên trán, tiếp tục vội vàng đếm tiền. Phó đoàn trưởng nói, nếu một canh giờ sau không thấy ngươi ra Cự Long Thành, ngươi nhất định phải chết. Đậu đỏ bình tĩnh nói, được rồi. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ bình tĩnh ứng tiếng, đột nhiên lại dường như nhớ tới cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đậu đỏ nói. Đây là chuyện khi nào? Khoảng chừng một canh giờ trước, đậu đỏ cũng không thèm nhìn tới Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Cái gì? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, đứng lên, nghiêm mặt nhìn về phía đậu đỏ. Đậu đỏ, ngươi đây không phải hại ta sao? Đã qua một thời thần, ngươi mới đến nói. Điều này có thể trách ta sao? Mọi người đứng kín đổ trường, ta sao có thể nói cho ngươi? Đậu đỏ đứng bất động, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đi tới trước mặt không có mở miệng, rất hứng thú nhìn hai người nói chuyện. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vừa muốn mở miệng ngoài cửa, rầm một tiếng tràn vào một đống người, một bên miệng nén giận, chỉ trích bọn Mộ Dung Tiểu Thiên nói hưu nói vượn, lừa gạt người, một bên lại vây quanh chiếu bạc. Xuân Giang, tiếp tục đi. Lại tiếp, lão tử vừa rồi thua không ít tiền. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ ánh mắt một lần nữa lại sáng rực tựa hồ vừa rồi đâu đỏ nói cái gì đã quên sạch sẽ. Bằng hữu chơi như vậy không có ý nghĩa, một mình ta đổ với ngươi đi. Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên đè tay Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ xuống. Bằng hữu, như vậy là tốt sao, ngươi cùng với hắn đổ, ngươi cũng không hỏi xem lão tử có đáp ứng hay không, ngươi tưởng ngươi là ai. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ còn chưa có mở miệng, bên cạnh một người chơi không hài lòng. Biến, Mộ Dung Tiểu Thiên quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên như tia chớp nhảy lên, trực tiếp sử dụng độc thuật lên người chơi kia, tiếp theo tán hồn thiết trảo thẳng hướng đỉnh đầu của người kia chụp xuống, tiếp theo không ngừng liên tục công kích tốc độ nhanh đến mức xuất ra liên tiếp tàn ảnh, vài giây công phu đã đem đối phương đánh đập HP chỉ còn thấy đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, Mộ Dung Tiểu Thiên cuối cùng một cước đem người chơi kia đá ra xa mấy trượng. Ở thành khác ta không dám nói, nhưng ở trong Phượng Hoàng Thành còn chưa có người nào dám ở trước mặt ta xưng lão tử. Mộ Dung Tiểu Thiên dừng động tác cũng không tiếp tục công kích người chơi kia, ánh mắt nhìn người chơi kia, lạnh tựa đao phong. Lần này ta không giết ngươi, tha cho ngươi một cái mạng, hy vọng về sau không thấy ngươi tại Phượng Hoàng Thành nữa, ngươi đi đi. Người chơi kia sắc mặt giống cho tàn, nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói ra, chán nản ly khai dong binh công hội. Im lặng, dong binh công hội một lần nữa lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của người chơi, tất cả mọi người mở to hai mắt lẳng lặng nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, dù sao tại trong Phượng Hoàng Thành, người không biết hắn là Mộ Dung Tiểu Thiên thật đúng là tìm không ra vài người. Thỉnh mọi người cho ta mặt mũi, Mộ Dung Tiểu Thiên ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng người ở chỗ này, chậm rãi nói. Hôm nay xin cho ta cùng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đánh vài ván, nếu các vị muốn đánh bạc ta hướng mọi người đảm bảo ta sẽ tại Phượng Hoàng Thành mở sòng bạc để mọi người đánh bạc thật thống khoái. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng là nhìn thấy Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mở đổ trường, mới nảy ra ý tưởng mở sòng bạc, hắc hắc đây cũng là cách kiếm tiền không tệ. Thật tốt quá, ha ha, bên trong đánh bài, bên trong trò chơi này thật sự không ai cấm sao. Qua dựa vào tên trộm đại ca nếu có thể mở Xuân Viện vậy càng thích thú hơn. Mọi người đều hưng phấn, đứng lên nghị luận. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn tất cả mọi người cho mình mặt mũi, không hề có ý gián đoạn ván bài mình cùng với Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, cũng cười hướng mọi người tạ ơn. Sau đó liền đi tới đối diện Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ ngồi xuống. Nguyệt Dạ huynh, ta và ngươi hai người đánh vài ván, ngươi xem thế nào? Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ nhẹ nhàng mỉm cười. Ha ha, luận hàng đầu ta không bằng ngươi tên trộm đại ca, nếu là luận đánh bạc ta Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ tuyệt đối không chịu thua. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cười to, mặt không đổi sắc. Tốt, vậy chúng ta đây mỗi lần cược thấp nhất là 1 vạn, không giới hạn tiền cược tối đa, ngươi xem thế nào? Mộ Dung Tiểu Thiên cong khóe miệng, mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh. Tốt, như vậy mới đã nghiền. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng cười ha ha, không thèm để ý chút nào. Người bên cạnh không khỏi hít một ngụm lãnh khí, kêu ra tiếng sợ hãi, hiện tại khai thông nhân dân tệ cùng với trò chơi tệ, chẳng khác nào 1 vạn nhân dân tệ a, nhưng lại không ngừng tăng lên, cái này căn bản là đánh lớn, cực lớn. Ha ha, nhân sinh khó được vài lần thích chính là thua sạch cũng thống khoái. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ lên tiếng quăng ra một bọc lớn, trong bọc kim tệ sáng chói mắt bày ra xong nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Nếu là đánh lớn, thì phải chứng minh tiền bạc, nếu không đều là nói suông, tên trộm đại ca, 12 vạn 5 ngàn kim tệ này, thua sạch ta lập tức ngừng, quyết không chịu nợ. Ta là một tên trộm, quyển 2, thế giới rong binh, cách chương.